các bạn đang nghe truyện tại website hẻmchuyenma.com. Cuộc sống luôn khiến chúng ta phải kiếm tìm hạnh phúc cho mình từ những điều xung quanh. Đôi khi chúng ta mải mê mà quên mất rằng có những hạnh phúc lại ở ngay trước mắt. Đối với người đàn ông trưởng thành và có tuổi như hắn bây giờ, khao khát về một gia đình, một người phụ nữ có thể san sẻ, chăm lo cho con cái và mẹ già, để hắn chuyên tâm vào sự nghiệp là điều rất đỗi bình thường. Nhưng quả thật là khó. Khó vì sau những tổn thương hắn đã trải qua, lòng tin của hắn, sự tha thiết và nhiệt thành trong tình yêu đã giảm đi rất nhiều. Khó bởi vì cuộc sống của hắn đòi hỏi quá nhiều sự cảm thông, sự đồng cảm của người phụ nữ, mà bây giờ có mấy ai chấp nhận được. Vâng, mời các bạn cùng đến với tập 9 tập cuối câu chuyện 50 ngày yêu em của tác giả Hà Quỳnh Vân để biết xem rằng là Cu To có trở về với Hương hay không và bằng cách nào mà Cu To để có thể lấy lại được tình cảm của Hương. Mời các bạn cùng lắng nghe tập 9 tập cuối câu chuyện 50 ngày yêu em của tác giả Hà Quỳnh Vân để biết được kết thúc của câu chuyện này nhé. Các bạn đừng quên để lại share, like, comment cho Kim Thanh để Kim Thanh có thêm nhiều động lực gửi đến các bạn rất rất nhiều siêu phẩm nữa đang rất hot trên Facebook. Các bạn đừng quên nhấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất từ kênh Chuyện 23S nhé. Và sau đây mời các bạn cùng đến với tập cuối câu chuyện 50 ngày yêu em của tác giả Hà Quỳnh Vân do Kim Thành 3S diễn đọc. Những người đàn ông có địa vị trong xã hội bận rộn với công việc đến nỗi quên đi cả bản thân mình là ai, điều gì với mình mới thật sự là quan trọng, quên đi việc quan tâm chăm sóc đến những người bên cạnh mà luôn luôn đòi hỏi người khác phải quan tâm đến mình. Cuộc sống có cho đi thì mới nhận lại. Ngay lúc này hắn đã hiểu ra rằng hắn đã quá quan tâm đến công việc, đến sự nghiệp mà không cân bằng được cuộc sống của cá nhân mình. Do vậy, hắn không thể trách Huyền vì sự phản bội của cô ấy. Phụ nữ cần được yêu thương, cần được quan tâm, cần được giải tỏa, ngay cả những nhu cầu cá nhân ấy. Hắn có thể đã không làm trọn vẹn được điều đó, và ngay lúc này, hắn nhận ra hắn sai. Đúng là mang thật nhiều tiền về, quả thật là chưa đủ. Hắn có lẽ đã nhận được một bài học để đời. Hắn cố gắng tập đi bằng nạng mà cơn đau cứ dồn dập vào đôi chân khiến mồ hôi hắn chảy đầm đìa. Người con gái bên cạnh đã vì hắn mà ở lại nhưng chưa bao giờ hắn dám nói thêm điều gì ngoài lề hết. Hương, nếu anh không đi được thì... Không đi được là thế nào? Bác sĩ bảo anh ổn mà. Nhưng mà anh không được nghĩ linh tinh, phải lạc quan lên. Anh sợ chân đi cả nhắc, có người lại chê anh. Ai dám chê anh? Vậy nếu anh bị thế không ai thương nữa, thì em thương anh nha. Em im lặng giữ tay hắn, sự im lặng khiến hắn chờ đợi. Đối với con gái, im lặng là đồng ý, nhưng có khi im lặng lại là không muốn trả lời thì sao? Hắn nén tiếng thở dài. Từ ngày con Hến về, em và con Hến thay nhau trông hắn. Cho dù hắn biết con Hến chủ yếu vẫn dồn cơ hội lại cho hắn, nhưng quả thật, miếng ngon đâu có dễ ăn. Hắn khỏe chân, còn thằng khác thì khỏe mạnh, đẹp đẽ, phong độ, lại nhiệt tình. Tối tối đến hỏi thăm, tất nhiên không phải hỏi thăm hắn rồi. Hắn quả thật không tài nào mà chịu nổi, nhưng mà hắn đâu có quyền được ghen. Hôm nay anh nghỉ làm sớm thế, ăn gì Hến sẽ lo. Em đi đâu? Em cùng Vũ đi đám cưới thằng bạn học. Đi đám cưới á? Mấy người? Hai người. Không đi taxi được à? Thôi, Vũ hẹn chút nữa đến chờ em rồi, đi xe máy cho chủ động. Ờ, chủ động. Chủ động với cái thằng đấy, hắn hiểu hết. Hắn là đàn ông mà, chủ động dụ dỗ thì đúng hơn. Hắn cau mày rồi nhăn nhó, nằm không được mà ngồi cũng không xong. Mấy giờ thì em về? 10 giờ. Muộn vậy á? Thì chúng nó... Tôi nghĩ mấy giờ cô ấy về là quyền của cô ấy. Không ai có quyền bắt cô ấy phải về lúc mấy giờ. Vũ nói chen vào, hắn cau mày. Không phải quyền, mà là tôi lo cho cô ấy. Anh yên tâm, tôi hoàn toàn khỏe mạnh nên vẫn bảo vệ được cô ấy. Hắn bị đá đều nên vẫn ấm ức, như vậy mới càng đáng lo. Hắn chán nản nhìn theo bóng em và Vũ khuất dần, cảm giác ức chế dâng lên nghẹn cổ họng. Không nằm nổi, không ngồi nổi, mà cũng không đi nổi. Cảm giác nóng ruột khiến hắn bồn chồn hết ruột gan. Hắn lo cho em và hắn sợ phải mất em một lần nữa. Anh sao thế? Anh ghen à? Hỏi ngu thì có sao đâu, chỉ có mày mới nói không sao. Thế anh nói với chị ấy đi. Nói gì? Những điều anh nghĩ. Nói thế nào bây giờ? Thì nói anh yêu em, không thể sống thiếu em, không có em anh sẽ chết. Đàn ông toàn nói thế. Mày nghĩ anh mày nói được mấy câu xến xuối à? Ai chả nói được, chỉ có điều muốn nói hay không thôi. Nhưng những lời ấy chỉ là nói bằng miệng thôi. Thằng nào nói hay thì làm gì có thật. Thế mà con gái lại thích nói dối mới chết. Ừ, đúng. Con gái rất thích đàn ông dẻo miệng. Cứ thằng nào nói hay lại được yêu rất nhiều. Hắn là đứa rất kém trong việc nịnh bợ người khác. Do vậy hắn luôn nói chân thành từ đáy lòng. Mà quả thật, nếu không thay đổi được, có khi lại trắng tay. Anh ăn gì không? Không, đừng như vậy. Sức khỏe là quan trọng. Phải có sức khỏe để chiến đấu chứ. Em nghĩ anh nên nói ra đi. Thả một phút huy hoàng còn hơn. Cứ để người ta chờ đợi, còn mình lại hối tiếc cả một đời. Yêu một người hay lấy một người cũng có thể gọi là may mắn. Nhưng dù sao, để biết có may hay không thì phải bước vào. Do vậy nếu anh thật sự mong muốn thì cứ nói ra. Em nghĩ chị Hương như thế là quá tốt rồi. Anh chỉ sợ cô ấy lại từ chối. Sợ thì làm được gì? Anh không nói nhanh á, anh Vũ hớt mất của anh thì ngồi đó mà tiếc nhá. Hắn nằm im. Có lẽ con Hến nói đúng. Hắn sẽ bảo nó giúp hắn. Hắn sẽ tỏ tình như thế nào đây? Tình yêu đâu phải chỉ mỗi yêu thôi là đủ. Căn nhà hôm nay trở nên trống vắng. Có một bó hoa đặt trên bàn, một bó hoa hồng, đúng biểu tượng của tình yêu. Hắn ngồi im hít mấy hơi thật sâu, hồi hộp. Cho dù người con gái ấy đã từng là của hắn, nhưng cái cảm giác bây giờ vẫn là cảm giác như lần đầu tiên hắn nói lời yêu. Nhiều người đàn ông đứng trước người con gái mình yêu lại bối rối đến mức không thể nói thành lời. Có người phải mượn rượu để lấy can đảm. Hắn không được uống rượu, do vậy hắn sẽ cố gắng để truyền đạt ý nghĩ của hắn một cách rõ ràng nhất. Alo, chị ấy đến chưa anh? Chưa, em đã gọi từ nãy rồi cơ mà. Chắc cô ấy bận. Vâng, vậy anh cố lên nhé. Đây là cơ hội, chúc anh thành công. Ừ. Căng thẳng, căng thẳng. Có tiếng mở cửa. Tim hắn đập dồn dập như muốn nhảy cả ra ngoài. Hắn đang ngồi trên giường với một cái tay và một cái chân què thì hắn có thể làm gì hơn. May mà mặt tiền của hắn đã khỏi những vết sẹo, chứ nếu không hắn còn mất tự tin hơn nữa. Ờ, sao anh không nằm xuống nghỉ đi mà ngồi đó làm gì? Anh đói chưa? Chờ em chút là có đồ ăn ngay. Hình như em còn chưa bận tâm đến điều gì trong căn phòng này. Cho đến khi em mang cho hắn một khay nhỏ với đầy đủ đồ ăn đến giường, lúc đó có lẽ là lúc hắn dừng suy nghĩ. Ăn đi anh, có chuyện gì sao anh thẫn thờ thế? Ờ, có chuyện gì đâu. Hắn không cười nổi, tỏ tình với con gái quả thật không dễ chút nào, cho dù là người mà hắn đã quá quen thuộc. Hắn cúi xuống nhìn khay cơm, đồ ăn rất thơm, lại cách bày đồ ăn cũng rất khéo. Bạn biết đấy, người ta nói con đường nhanh nhất dẫn đến trái tim người đàn ông là qua cái dạ dày. Không phải họ ham ăn, là bản thân người phụ nữ biết nấu ăn sẽ tạo cho họ cảm giác an tâm khi giao phó cả gia đình, giao phó cuộc đời để họ có thể phấn đấu ngoài xã hội. Hắn cũng vậy, hắn chọn em. Anh sao thế? Mệt hay bị làm sao? Em nhìn hắn có chút lo lắng rồi sờ tay lên trán. Không sốt, tất nhiên bên ngoài thì không, nhưng bên trong hắn như có một ngọn núi lửa muốn cuộn trào. Hắn nắm lấy bàn tay ấy, nhẹ nhàng kéo xuống ngực. Có thể em sẽ cảm nhận được tim hắn đang đập mạnh đến mức nào. Hương, mình cùng ăn đi. Đôi mắt em mở to hơn, nhìn hắn khi nghe câu nói ấy. Hai má ửng đỏ rồi bối rối. Anh muốn mỗi ngày được cùng em ăn cơm, cùng em ngủ, cùng em đi làm. Anh biết bây giờ anh là thằng vô dụng, nhưng anh sẽ cố gắng làm tất cả vì em. Xin hãy cho anh một gia đình, nơi chúng ta có thể cùng chăm sóc con cái, cùng chia sẻ mọi chuyện. Em ngồi đó cúi xuống im lặng, nghe hắn nói hết những điều hắn đang nghĩ. Nhưng rồi có lẽ hắn nhận ra một điều. Em khóc. Con gái khi được tỏ tình mà khóc là có ý gì? Hắn không biết đâu. Giọt nước mắt của em làm hắn bối rối hơn. Hắn siết bàn tay chặt hơn, mong rằng em sẽ cảm thấy an toàn. Anh chỉ mong rằng mỗi buổi chiều được cùng em về nhà, cùng em nấu ăn, cùng em chăm sóc con cái. Anh có lẽ đã bỏ lỡ nó từ lâu, nên hãy cho anh cơ hội. Anh sẽ bù đắp cho hai mẹ con, sẽ yêu thương hai mẹ con. Em vẫn không trả lời, mà càng ngày đôi vai càng run lên. Em quay đi không dám nhìn vào mắt hắn. Còn hắn càng ngày, sự kích thích trong cơ thể càng dâng cao. Hắn đã gần như chút bỏ được gánh nặng tâm lý. Hắn để khay cơm qua một bên, ngồi sát lại phía em, gần nhất có thể. Với một bàn tay, hắn xoay nhẹ em về phía hắn. Em lại quay đi, vẫn cố tránh ánh nhìn vào mắt hắn. Đôi khi con gái thật khó hiểu, vui cũng giận, buồn cũng giận được mới hay. Quay ra đây, anh xem nào, sao lại khóc? Hắn giữ lấy em ở phía hắn, một tay nâng khuôn mặt em lên. Khuôn mặt em nhòa lệ, hắn thấy xót xa vô cùng. Anh nói gì sai à? Anh xin lỗi. Nước mắt vẫn rơi. Đừng khóc nữa, anh biết anh sai rồi. Hắn chưa biết sai chỗ nào, nhưng cứ nhận. Hắn lau nhẹ những giọt nước mắt trên khuôn mặt em, đôi mắt long lanh, đôi môi đỏ hồng, người con gái hắn luôn khát khao, đây rồi. Hắn cúi xuống nhẹ nhàng, đặt nụ hôn lên môi em và chờ đợi. Cho đến khi hắn cảm nhận được sự ngoan ngoãn của đôi môi ấy, hắn mới chủ động siết chặt bằng một nụ hôn đầy đam mê. Cánh tay khỏe mạnh của hắn kéo em vào lòng. Hắn nhớ em rất nhiều. Những năm tháng đã từng đánh mất em, làm cho hắn phải hối tiếc. Khi chúng ta yêu một người ta đã từng yêu, giống như ăn lại một món đã từng ăn, đi lại một con đường đã từng đi. Có khi món ăn đó rất khó ăn, con đường đó rất khó đi, và việc lặp lại khiến chúng ta phải thay đổi bản thân để thích nghi với điều đó. Một cách để chúng ta nhận ra con người của chính mình, thay đổi vì người đó hay lại tiếp tục lặp lại sai lầm. Không phải là hắn, mà chính là em. Hắn tình nguyện được bên em, yêu em, nhưng mà hắn chưa thể nào biết được em có sẵn sàng đón nhận tình yêu của hắn. Cánh tay hắn siết mỗi lúc một chặt. Quả thật những ham muốn trong hắn đang dâng trào mãnh liệt. Hắn muốn nhiều hơn nữa, nhiều hơn một nụ hôn. Nhưng mà với cái chân này, với cái tay này, hắn làm được gì? Hắn trượt đôi môi về phía má, phía mắt rồi xuống cổ. Hắn nghe rõ tiếng em thở, sự hồi hộp của em khiến hắn khó có thể làm chủ được bản thân mình. Hắn siết chặt, dựa đầu vào ngực em. Hắn thở, hơi thở rất sâu. Hương, anh muốn em, anh yêu em. Hắn muốn được tiến thêm được một bước mới trong mối quan hệ này, thì bất ngờ em dừng lại, đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, rồi bất ngờ đứng dậy. Hắn quả thật không hiểu có chuyện gì đang xảy ra với em. Hắn không hiểu điều gì nữa cả. Hắn không biết, đôi mắt hắn đầy bất ngờ. Hương, có chuyện gì vậy? Em nghĩ chúng ta nên dừng lại. Em phải về. Hắn nghe rõ tiếng nghẹn ngào trong lời nói của em. Em đang khóc. Có chuyện gì đã xảy ra? Làm ơn nói cho hắn biết. Hắn ngồi đó trên giường, cách xa em 1 mét thôi mà không tài nào với được. Hắn vô dụng, vô dụng quá. Từ mai em sẽ không tới đây nữa. Mong anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Thế là thế nào? Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết, hoàn toàn không. Hay em giận hắn, hay em ghét hắn, hay hắn đã nói sai chỗ nào. Hắn thật sự rối bời sau câu nói của em. Hương, đừng như vậy, nói cho anh biết có chuyện gì. Không có chuyện gì cả. Vậy tại sao lại muốn xa anh? Em nghĩ chúng ta nên làm bạn sẽ tốt hơn. Anh không muốn, anh yêu em. Từ trước đến bây giờ anh vẫn yêu em. Mọi thứ đều có thể thay đổi được. Thôi em về đây. Em quay đi, để lại hắn còn đó trong đau khổ. Những giọt nước mắt tràn đầy khóe mi. Cổ họng hắn nghẹn ứ. Hương, không thể. Không thể em à. Anh xin đừng như vậy. Anh chết mất. Hắn nhoài theo dáng em đang khuất dần sau cánh cửa. Cú nhoài khiến hắn nhào xuống khỏi giường. Cả cánh tay và chân bị một lực va chạm khá lớn, khiến hắn đau đớn. Nhưng nỗi đau về thể xác đâu có sánh nổi nỗi đau về tinh thần. Vài phút trước hắn còn hạnh phúc như đang được sống trên thiên đường, thì giờ này một lời nói của em như ném thẳng hắn xuống địa ngục. Hắn nằm im dưới nền đất chịu đựng những cơn đau. Mọi thứ dường như đang sụp đổ trước mắt hắn. Ngay lúc này hắn không còn cần gì nữa. Hắn không thiết gì nữa. Hắn không còn muốn sống nữa rồi. Người ta nói bạn còn đáng sợ hơn kẻ thù, bởi vì người ta đề phòng ở kẻ thù chứ không đề phòng ở bạn. Dường như cô đã không tin điều này cho đến khi mở điện thoại của mình ra. Ngần ấy năm quen Huyền, học cùng chơi cùng, đối với cô, Huyền không chỉ là bạn mà cũng như chị em gái vậy. Mọi vui buồn, mọi khó khăn đều có Huyền bên cạnh động viên. Ấy vậy mà chỉ vì một chữ yêu mà tình bạn có thể tan nát, phút chốc coi nhau như kẻ ngáng đường, coi nhau như cái gai trong mắt. Trong màn hình điện thoại có hình ảnh của hai người trên giường, nhìn căn phòng bề bộn cũng đủ hiểu đã có chuyện gì xảy ra đêm qua. Những hình ảnh nhạy cảm cứ đập vào mắt cô, có cái gì đó đang dâng lên trong cổ họng. Người phụ nữ trong hình là Huyền, và một ai đó cô sẽ mừng cho nó. Nhưng không, người đàn ông đang ngủ một cách ngon lành ấy là anh. Có ai trong hoàn cảnh của cô bây giờ có thể bình tĩnh khi nhìn những tấm hình này? Chắc là không thể. Nước mắt cô trực trào ra trên khóe mi, cổ họng bắt đầu nghẹn lại. Tất cả kỷ niệm lại ùa về trong suy nghĩ. Những ngày tháng yêu thương nồng nàn, người con trai mà cô trao hết tất cả, yêu thương hơn chính bản thân mình, người con trai mà cô đã nhớ mong bao ngày tháng, người đàn ông mà cô luôn phải tỏ ra mạnh mẽ và thờ ơ. Ngay lúc này, cô yếu đuối. Còn người ta khi trưởng thành, thường không sống thật với chính cảm xúc của mình. Chúng ta chọn lựa một hình ảnh đẹp, mạnh mẽ tự tin, nhưng đôi khi bên trong lại là một tâm hồn đổ vỡ. Có phải là thất bại khi chúng ta đang cố gắng tỏ ra mình rất thành công trong cách điều khiển cảm xúc, những áp lực trong đời khiến chúng ta chẳng còn là chúng ta nữa rồi? Cô ngồi thu mình lại trên ghế, những giọt nước mắt rơi không kiểm soát, trái tim có cái gì đó đau đớn, thâm tâm là sự ích kỷ ghen tuông. Cho dù hiểu rằng anh nên cần có một gia đình, anh nên cần có một người yêu thương chăm sóc, nhưng quả thật sự ích kỷ của con người là như vậy. Chẳng có ai vui khi nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc bên người khác. Câu nói chỉ cần anh hạnh phúc là em vui rồi là câu nói dối mà thôi. Mẹ, mẹ sao thế? À, mẹ không sao. Mẹ khóc à? Ai trêu mẹ? Không, mẹ không khóc. Nước mắt mẹ chảy kìa. Mẹ không sao mà. Con sẽ ngoan, mẹ đừng buồn nhé. Phải vui lên, Bồng yêu mẹ nhất cơ mà. Con gái xả vào lòng cô, quả thật có một đứa con như thế này cũng vơi đi bao nhiêu phần đau khổ. Cô không muốn để Bông thấy mình yếu đuối. Đối với một đứa trẻ, cha mẹ chính là bầu trời, mà mưa nắng đều do cha mẹ tạo ra hết. Con gái cô đã rất thiệt thòi, do vậy nhất định sẽ không để con gái tổn thương vì bất cứ lý do gì nữa. Chúng mình vệ sinh rồi ăn sáng con nhé. Vâng ạ. Bông này, con có thích ở đây không? Không, vì các bạn cứ trêu con. Vậy chúng ta sẽ đi thật xa nơi này. Con có đi cùng mẹ không? Có, đi du lịch hả mẹ? Không, chúng ta chuyển nhà. Cô mỉm cười rồi dắt con vào nhà tắm. Bầu trời ngoài kia hôm nay, dù có trong xanh hay âm u, cũng đâu có quan trọng nữa. Chỉ cần cô vẫn là cô, biết yêu thương, biết chia sẻ, biết cái gì là của mình và cũng biết cách buông tay. Để tôi nói cho bạn biết điều này, sự thật là bạn chẳng hề mạnh mẽ như những gì bạn thể hiện. Cảm xúc cho dù được cất giấu kỹ nhưng vẫn có người nhận được ra. Ngày mai luôn có những điều mà bạn chưa bao giờ ngờ tới. Sau vấp ngã, bạn tưởng như không thể đứng dậy, không thể nắm tay thêm bất cứ một người nào. Điều đấy thật ra là không phải. Chúng ta thường hay mang người mới ra so sánh với những người cũ, lấy những điều từng làm mình tổn thương để nghi hoặc người khác, tạo ra cho mình một rào cản để đề phòng. Đôi khi những tổn thương đã qua biến bạn trở thành một con người gai góc, chẳng còn nhiều thiết tha với những mối tình chưa kịp bắt đầu. Chúng ta tự đánh mất hạnh phúc của mình từ những điều tưởng như rất đơn giản. Ngay lúc này, giờ phút này, trong một tòa nhà có hai con người chung một trạng thái cảm xúc nhưng khác nhau về cách hiểu của một vấn đề. Một người luôn mở lòng đón nhận, còn một người luôn tạo ra cho mình trạng thái đề phòng. Cô ơi, cô có sao không? Cháu không sao. Có chuyện gì sao không lên nhà đi, lại ngồi đây khóc? Cháu cảm ơn, cháu không sao. Cô quay đi rất nhanh về phía nhà xe, có lẽ lúc này cô cần ở một mình. Lần đầu tiên gặp anh trong hoàn cảnh như thế, dường như đã có cái gì đó khiến cô rất ấn tượng về anh. Chút cảm động về người con trai đầy nghị lực, đầy sức sống đã khiến trái tim cô lần đầu rung lên trước một người con trai nghèo khó. Cô yêu anh, và cô tin rằng cùng với tình yêu, cùng với sự nỗ lực của cả hai, cuộc sống chắc chắn sẽ đổi thay. Khi yêu, chúng ta luôn ước mơ về hạnh phúc của một gia đình nơi có chồng, có vợ, và những đứa con đáng yêu. Một khái niệm dù nghèo mà có nhau là điều rất thường gặp, nhưng cuộc sống cũng có rất nhiều vấn đề mà đôi khi sự tan vỡ lại không nằm ở việc hết yêu. Và sau những tổn thương của cuộc đời, yêu lại một người đã từng yêu, liệu còn có thể? Chị Hương, chị ở đâu đấy? Chị, anh cu to đi viện lại rồi. Sao cơ? Bác sĩ bảo vết gãy bị lệch rồi, tháo ra để mổ nẹp đinh. Anh ấy ăn thì chẳng ăn, chỉ nằm trên giường như xác chết đây này. Thế bao giờ mổ? Chưa biết, đang làm xét nghiệm, nhưng anh ấy không cho mổ. Còn bác sĩ bảo, nếu không mổ thì để tháo bên chân ấy ra. Anh ấy đâu? Kia, nhưng mà không muốn nói chuyện với ai. Hay là chị đến khuyên anh ấy giúp em được không? Để lâu nhỡ phải cưa chân thì khổ lắm. Ừ, chờ chị. Cô vội vàng đi đến bệnh viện, vẫn trong căn phòng đó, trên chiếc giường đó. Người đàn ông ấy dường như gầy đi, đôi mắt trũng sâu vì mệt mỏi, vì những đau đớn về thể xác cả về tinh thần. Anh ấy vừa mới ngủ được một lúc đấy. Thế để im cho anh ấy ngủ, chị em mình ra ngoài đi. Vâng. Hai người con gái ngồi hành lang. Còn Hến là đứa rất hoạt ngôn, nhưng hôm nay nó cũng có vẻ rất bối rối. Chị Hương, ơi, em có thể nói ra chuyện này được không? Em nói đi. Em xin lỗi vì đã hiểu lầm chị, đã nói những điều không hay về chị. Chuyện đã qua rồi. Ừ, chị quên rồi. Em cảm ơn. Ừ, chị Hương này, anh cu to anh ý khóc mấy hôm nay. Anh ý khổ lắm. Chuyện tình cảm, chuyện gia đình, bị ngã đau chân không đi làm được, anh ấy đều tỏ ra rất bình tĩnh. Nhưng đến giờ thì không được. Lúc nào anh ý ở một mình là anh ý đều khóc. Em biết nhưng không dám nói. Nó cũng khóc. Em không chịu đau thay cho anh ý được, không biết phải giúp anh ý như thế nào. Cả hai cùng khóc. Em xin chị, anh ý đã làm sai điều gì thì chị bỏ qua cho anh ý đi. Chị có thể ghét em, chửi em cũng được, nhưng mà đừng hắt hủi anh ý. Anh ý bây giờ còn không biết đi lại được không? Đang khỏe mạnh mà bị như vậy cũng khổ lắm rồi. Hến, đừng nói thế. Cả nhà em có mình anh ý là chỗ dựa, mà giờ anh ý cứ thế này thì mẹ em với cháu em khổ lắm chị ạ. Hến, đừng nói như vậy. Em bình tĩnh, anh ý sẽ không sao đâu. Nếu em mệt thì cứ về nghỉ ngơi đi, chị sẽ ở đây. Chị hứa nhá. Ừ, vậy em về nhá. Em mệt lắm rồi, anh chị tự xử đi. Đi về cẩn thận. Vâng. Hến quay đi rất nhanh, bỏ lại cô ngồi lại. Trong không gian ồn ào người qua lại, cô cũng lo lắng rồi đứng lên, bước nhanh về phòng. Người đàn ông gầy gò mệt mỏi đang nằm trên giường. Người đàn ông ấy liệu có thể yêu anh lại từ đầu được nữa hay không? Cảm xúc của con người đôi khi rất khó lý giải, bởi nó lại là vô số những điều trái ngược có thể xảy ra. Có khi bạn không thể tưởng tượng nổi trái tim mình có thể dại khờ đến như vậy, hay có khi dù cố gắng bao nhiêu vẫn chẳng thể lấp đầy khoảng trống mà ai đó để lại. Nhiều lúc bạn cứ cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trong thâm tâm bạn lại tổn thương rất nhiều. Hắn đã từng yêu rất nhiều, đã từng hy vọng nhưng đã từng thất vọng, đã từng tổn thương ghê gớm. Để rồi đến một ngày khi cho mình cơ hội để mở lòng thì hắn lại luôn tạo ra cho mình cảm giác đề phòng và lo sợ. Hắn lo sợ rằng hắn sẽ lại bị những nỗi đau cũ làm tổn thương. Hắn lo sợ người mới rồi một ngày nào đó lại phản bội, lại bỏ lại hắn một mình. Hắn đã tự xây cho mình một rào cản lớn, điều đó là mất đi lòng tin, mất đi cảm giác chân thành. Có thể nói rằng, càng vấp váp nhiều nỗi đau bao nhiêu, chúng ta càng mất đi sự chân thành, mất dần lòng tin trong tình cảm bấy nhiêu. Đôi khi là cảm giác rất cần, có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Đó có phải là sai lầm? Bởi vì những người đến sau, những người nhìn ra sự tổn thương của bạn và cố gắng bù đắp hy sinh cho bạn, những người có thể âm thầm dõi theo bạn, yêu bạn bằng một trái tim không hề toan tính và bị bạn đáp trả bằng sự thờ ơ, đau đớn. Đến một ngày khi họ quá mệt mỏi, cuối cùng họ cũng sẽ rời đi. Sai lầm đôi khi không phải ở người đối diện bạn, mà có khi bạn nên hỏi họ lý do vì sao họ từ bỏ, bạn mới nhận ra mình sai chỗ nào. Em bỏ đi rồi, không gian im lặng quá. Hắn ngủ mơ màng, giấc mơ không còn trọn vẹn. Khi nghe tiếng bát đũa kêu ở bên, trong cơn mơ, hắn cứ ngỡ em đã quay về. Là hắn sai rồi, hắn không muốn mất em đâu. Hắn mệt mỏi mở đôi mắt. Sếp, sếp tỉnh rồi à? Nghe nói sếp đang định giảm cân để đi thi người mẫu đấy hả? Nhưng mà em nghe nói chiều nay bác gái sẽ lên đây thăm sếp đấy. Tình hình là nếu bác gái nhìn thấy sếp trong tình cảnh này, chắc sẽ em... Chú im đi, cô ấy gọi chú đến à? Không phải, anh biết. Đừng như vậy nữa mà sếp, sếp không biết chị Hương gọi điện cho em khóc thế nào đâu, chị ấy lo cho anh lắm đấy. Hắn biết chứ, nhưng mà hắn cũng không hiểu bản thân hắn nữa. Hắn sợ nếu hắn không còn lành lặn, hắn nào có đủ tư cách mà lo cho em. Suy đi nghĩ lại có lẽ em nói đúng, hắn cần phải mạnh mẽ lên. Vì cha mẹ, vì con gái và cả vì em nữa. Hắn gượng dậy nhờ sự giúp đỡ của Huy, bát cháo thơm lừng trên tay thằng bé, khiến hắn lại thấy ruột gan cồn cào. Anh tự ăn hay để em giúp? Anh tự làm được. Hắn đưa cánh tay còn lại lên một cách run rẩy. Hắn không còn nhiều sức sau cơn sốt. Thôi để em, dù sao nó cũng không nóng đâu. Hắn ngậm từng miếng cháo trong miệng. Cháo rất ngon, người nấu rất khéo, vị thơm ngọt luôn đọng trên đầu lưỡi. Anh chỉ được ăn chỗ này thôi. Sao? Hắn chưa no cơ mà. Chị Hương bảo vì anh nhịn lâu rồi nên phạt đấy. Nhưng mà quả thật em cũng muốn cho sếp ăn nữa, nhưng mà sự thể nó chỉ có thế. Em bới đâu ra, có trách thì trách người ta quá độc ác với sếp thôi. Thế mới thấy bọn đàn bà nhìn vẻ ngoài thì hiền mà bên trong thật thầm hiểm. Hắn méo mó, không cho ăn thì thôi, chứ cho ăn một tí thế thì chả bõ ngấm qua thành dạ dày, có khi còn chưa trôi đến ruột. Hắn ấm ức, biết thế chẳng thèm ăn. Cái bụng hắn đói, nhưng mà chân hắn đau, sưng to mà không cử động được, đã thế lại rất nhức nhối. Hắn đâu còn cách nào khác, đành chờ giờ mà lên bàn mổ thôi. Đến lúc hắn chuẩn bị được đưa vào phòng phẫu thuật, hắn cố gắng quan sát xung quanh. Có mẹ hắn đang rưng rưng nước mắt, con Hến có vẻ mạnh mẽ hơn. Nó đứng bên cạnh giường, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho hắn. Anh đừng lo, sẽ không sao. Hắn cũng mong là sẽ không sao, và hắn cũng mong có được lời động viên của em như thế. Chắc chắn sẽ cảm thấy rất ấm lòng. Nhưng mà dường như em đã không còn đến. Có lẽ em giận hắn chăng? Hắn thở dài. Nào, không sao đâu chàng ạ. Ngủ một giấc sáng mai tỉnh lại là đi được như thường thôi mà. Đẹp trai thế này, bác sĩ sẽ không để cậu thất vọng đâu. Sướng nhất cậu rồi đấy. Sướng ư? Hắn chả cười nổi. Mong muốn bây giờ là được nắm tay em, được em truyền cho nghị lực. Em là cô gái vô cùng mạnh mẽ, vô cùng cứng rắn. Một người con gái đã làm rất nhiều điều vì hắn. Nếu như hắn vô tình có không tỉnh lại được nữa, mong rằng kiếp sau lại được gặp và yêu em. Hắn cũng chẳng biết rằng cách đó không xa có một người không ngừng quan sát hắn, cho tới khi được đưa vào bên trong phòng phẫu thuật em mới rời đi. Không phải em muốn bỏ lại hắn một mình, mà em sẽ trở về chuẩn bị, vì em tin ngày mai khi nắng lên, một cuộc sống mới lại bắt đầu. 50 ngày yêu em, 50 ngày trở về. Hắn tỉnh lại sau ca mổ, toàn thân đau nhức vì nằm quá lâu. Xung quanh hắn có rất nhiều người, quả là hắn đang rất được quan tâm. Cô to, con tỉnh rồi hả? Mẹ, bác sĩ bảo chân con không sao, khi nào khỏe có thể đi lại bình thường. Vâng, hắn liếc mắt sang xung quanh, cái khuôn mặt hắn muốn thấy lại không có. Chỉ có mấy thằng em cứ hớn ha hớn hở, đứng cuối giường. Sếp, tỉnh rồi đấy hả? Làm chúng em cứ lo. Lo gì cái bọn này, chúng nó còn mong sếp chịu khó ốm vào để nhàn đấy. Ai bảo thế, chẳng qua sếp thích ốm để có người quan tâm. Mấy em trong công ty đến đây lúc sếp chưa tỉnh, em nào em nấy khóc sướt mướt. Sướng nhỉ chúng mày nhỉ, kể ra tao mà có các em xin chết như thế, có mà tao ốm cả đời. Chúng mày nói ít thôi cho sếp thở, đứng xa xa ra cho không khí nó trong lành. Hắn cho dù rất mệt cũng muốn cười vì chúng nó. Này, nữ chính đến rồi chúng mày ơi, tránh ra, tránh ra. Bọn chúng nó né sang một bên cho em bước vào. Trên tay em vẫn là cái cặp lồng muôn thuở, cứ thấy em là thấy được ăn. Nhưng hôm nay em mặc đồ công sở, hắn biết em phải đi làm rồi, không thể nào mà cứ dành thời gian cho hắn mãi được. Em đặt cặp lồng lên bàn, rồi quay ra nhìn cái chân đã được băng cẩn thận của hắn, khuôn mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Hắn cứ nhìn em chăm chăm, còn em thì không dám nhìn vào mặt hắn, cho đến khi em chuẩn bị quay đi, mới liếc hắn một cái. Hai đôi mắt chạm nhau, hắn đang cố tỏ ra biết lỗi trong ánh mắt của mình. Chắc nhìn nó phải thảm hại lắm, nhưng mà chỉ cần em tha thứ cho hắn là được. Cháu này đủ ăn đến chiều đấy ạ, con đi làm đây, bác để ý anh ấy nhé. Ừ, con đi đi. Em quay đi, chẳng thèm nhìn hắn thêm chút nào. Hắn tiêu nghỉu, cũng chỉ biết nằm dài trên giường và chờ đợi. Nếu ai đã từng như hắn, nằm một chỗ chờ cho nhanh hết ngày, mới thấy mọi thứ thật kinh khủng đến nhường nào. Sau một tháng hắn được chăm sóc bằng chế độ im lặng, hắn đã bắt đầu tập đi những bước đầu tiên bằng nạng. Cơ thể hắn mập ra và nặng nề trông thấy, tinh thần cũng khá hơn rất nhiều. Chỉ có điều hắn không được vui, bởi vì em vẫn luôn giữ khoảng cách và sự im lặng đối với hắn. Hắn phải làm thế nào đây? Người ta nói con gái còn phàn nàn, còn giận là còn yêu, mà đã im lặng là hết yêu mất rồi. Liệu em có ghét hắn đến mức không cần hắn nữa hay không? Chắc không đâu, vì em vẫn đến đây hàng ngày, vẫn phụ mẹ hắn công việc bếp núc, thường xuyên đưa bông tới chơi với hắn. Hôm nay mẹ hắn lại về quê, do vậy hắn ở nhà một mình. Hắn đang ngồi trước một đống bản vẽ và giấy tờ, dường như là công việc cũng bận đến nỗi hắn quên cả thời gian. Cho đến khi ánh mặt trời đã dần tan biến, bầu trời phủ dần một màu đùng đục, lúc tiếng cạch cửa của nhà hắn vang lên, tiếng bước chân rất nhẹ nhàng, càng ngày càng đến gần. Em tưởng bác đi từ sáng, tiếng em nói phía sau lưng hắn. Hắn quay đầu lại cười với em, nụ cười nhẹ. Ừ, mẹ đi từ sáng rồi, thế mâm cơm trên bàn. À, hắn nhớ ra là mẹ dặn anh chưa tự lấy cơm ăn, nhưng mà anh quên mất rồi. Ánh mắt thất vọng quay đi vào bếp, hắn nhìn theo bước em miệng tủm tỉm, rõ ràng còn rất quan tâm người ta cơ mà, sao lại cứ lạnh lùng như vậy? Hắn với cái nạng, cố gắng lần từng bước ra phía cửa. Em đang huy hoay trong bếp với đống đồ ăn, còn hắn phải làm gì bây giờ nhỉ? Ây da, hắn kêu lên khiến em bỏ cả việc chạy vào. Anh có sao không? Em sốt sắng. Không sao, mày có cái tường. Hắn cười xuề xòa, còn ai đó thì lườm nhẹ hắn, khuôn mặt lại tỏ vẻ nghiêm khắc nữa chứ. Anh cần đi đâu? À, anh muốn đi vệ sinh. Để em dắt anh vào. Em đứng sát vào hắn, một tay nắm lấy cánh tay hắn, nắm rất nhẹ, tưởng như nếu cầm chặt vào sẽ khiến hắn tổn thương vậy. Hắn vẫn đứng im. Anh sao thế? Em làm thế anh không bước được. Thế phải làm thế nào? Lại đây. Hắn không dám cười mà khuôn mặt đang cố tỏ ra rất nghiêm túc. Em đứng sát hắn hơn. Gần chút nữa đi, người ta có ăn thịt đâu mà sợ. Em lườm hắn rồi miễn cưỡng đứng sát vào hắn. Hắn đưa cánh tay phải quàng qua vai em, một phần cơ thể như nuốt trọn em vào trong đó. Hắn không dám tựa mạnh vào vai em mà lần từng bước vào bên trong. Bản thân vào nhà vệ sinh chỉ là cái cớ hắn muốn gần em thôi. Ở vị trí này, hắn có thể nhìn thấy khuôn mặt em, gần lắm. Chỉ cần quay sang, có thể ngửi thấy mùi thơm trên tóc em. Mái tóc đã được buộc lên gọn gàng, tóc nhuộm màu hạt dẻ và thơm mùi hoa bưởi. Hắn có thể nhìn thấy đôi má đỏ hồng của em, một phần đôi môi nữa. Màu son em đánh rất nhẹ, tôn lên cái bờ môi cong cong. Lúc em cười, đôi môi ấy giống như cả thế giới của hắn vậy. Hắn cúi xuống. Anh làm gì thế? Tập trung vào không lại ngã. À ừ. Hắn quay đi tự cười một mình. Có phải thích một người là cái cảm giác muốn gần gũi, muốn đụng chạm bởi những cái nắm tay? Xa hơn một chút, yêu một người là cảm giác muốn chiếm hữu, khao khát và ham muốn luôn trỗi dậy khi được ở gần. Hắn chợt cười mình ngốc nghếch, bởi vì lúc này cách nhanh nhất hắn có thể đó là lại bắt đầu lại từ đầu. Sau khi xong việc, em dìu hắn quay về phòng, đôi chân bước khá khó khăn, cánh tay thì đã tháo bột nhưng chưa cử động được bình thường. Hắn xoay người đến ngồi lên giường, nhưng tiện thể kéo cái người bên cạnh ngã vào lòng hắn. Hắn vờ như chỉ vô ý mà có ai đó mặt mày đỏ đến mang tai. Hắn cười tủm, hai tay quàng qua người em. Anh xin lỗi, em có sao không? Em cố ngồi dậy mà bị vòng tay hắn khóa mất rồi. Bỏ em ra để còn nấu cơm. Không được, lớn rồi, đừng có mà làm trò trẻ con. Kệ, im, đừng giận anh nữa được không? Có người cố gỡ tay ra, có người cố siết chặt vào, rồi cả hai cùng im lặng. Anh biết anh sai rồi mà, đừng giận anh, đừng im lặng như thế, anh khổ tâm lắm. Em vẫn im lặng, còn yêu anh, còn thương anh, thì hãy tha thứ cho anh. Mình làm lại, cái gì đã qua rồi thì cho qua, giờ này chỉ có chúng ta thôi. Anh toàn tâm toàn ý rồi, chỉ chờ ai đó... Có vòng tay siết chặt và có ai đó vẫn ngồi lặng im. Cả cơ thể em bé nhỏ trong vòng tay của hắn, khuôn mặt em úp vào ngực hắn, ấm nóng, ấm nóng. Em khóc, đôi vai em run lên trong vòng tay của hắn. Hắn biết điều đó vì hắn đã trải qua cảm giác tủi thân ấy rồi, và hắn tôn trọng giọt nước mắt của em. Hắn cứ thế để cho em khóc, bởi vì những giọt nước mắt lúc này coi như sẽ mang đi quá khứ và mang một người con gái mà hắn đang chờ đợi quay về. Hắn cứ siết chặt và em thì cứ khóc. Ở cái tuổi không có gì trong tay, hắn gặp em giữa hàng nghìn con người không phải là ai khác, là em, người con gái mà hắn đã chọn. Có thể cùng em vượt qua bao nhiêu khó khăn, có thể cùng em sống cuộc đời nghèo khó và thật tầm thường. Nhiều khi giật mình vì cảm giác em mang đến, ngay cả tình nhân cũng chẳng thể sánh bằng, là cảm giác của sự bình yên, gần gũi mà chỉ cần bên nhau cũng có thể thấy cuộc đời này đầy mối lương duyên. Ở cái tuổi hắn chẳng có nhà, chẳng có xe, xung quanh thiếu thốn chăm bề, hắn đã được gặp em, đơn giản và chân thành. Để rồi sau đó sóng gió cuộc đời mang em đi xa, tưởng như không còn có thể tìm lại được nữa. Hắn tưởng như đã mất đi chỗ dựa vững chắc về tinh thần. Hắn suýt chút nữa thì đánh mất đi hạnh phúc trong cuộc sống. Khi một người con gái luôn tỏ ra mình rất ổn, có nghĩa là họ không ổn chút nào. Khi người con gái ấy không thèm nói chuyện nhưng vẫn còn rất quan tâm, thì có nghĩa là họ đang giận nhưng cũng còn thương nhiều lắm. Ở độ tuổi mà chúng ta may mắn gặp được người chân thành nhất, chúng ta lại dễ dàng vì những vụn vặt và hiểu lầm mà đẩy mối quan hệ ra xa. Chỉ khi không còn người ấy bên đời, hắn mới nhận ra tất cả những hờn giận lâu nay chẳng còn quan trọng nữa. Không còn muốn để tâm đến bất cứ điều gì, có thể vùi đầu vào công việc nhưng đêm về lòng rệu rã. Cảm giác mất đi một người là thứ xúc cảm của sự bất lực. Hắn muốn níu kéo thời gian, muốn thay đổi bản thân, muốn ngăn những giọt nước mắt, sau cùng là sự hối tiếc dày vò sâu tận tâm can. Hắn mới nhận ra rằng chỉ có mất đi bạn mới trân trọng thứ mình đang có. Có những người đã không còn cơ hội để tìm lại được, nhưng hắn thật may mắn. Hắn thật may khi còn có em ở đây. Người ta nói rất khó để quay lại với người cũ, bởi vì nếu quay lại sẽ lại chia tay, giống lý do như lúc ban đầu. Cả cái quãng thời gian xa nhau ấy, hắn mới nhận ra là hắn chưa có một lý do nào để chia tay cả. Hắn đã có 50 ngày để bắt đầu, gần 10 năm để hiểu, và phần còn lại cả cuộc đời này để yêu em. Hương à, đừng bao giờ xa anh nữa. Hắn siết chặt vòng tay của mình, ôm thật chặt em để cảm nhận tim hắn đang thổn thức. Mở lòng ra đi em, cuộc sống ngoài kia thật nhiều bất ngờ. Bạn có thể trải qua một hoặc vài ba mối tình tan vỡ, bạn sẽ dựng lên cho mình một rào cản để đề phòng, không còn yêu thương nồng nhiệt như tình đầu, hay thiếu đi sự chân thành không toan tính. Bạn có thể lo sợ quá khứ sẽ lặp lại khiến bạn tổn thương, nhưng thật sự bạn đã nhầm. Chúng ta chỉ có thể biết được con đường đó trải đầy chông gai hay thảm đỏ khi bạn bước vào. Và có lúc không phải bạn đi nhầm đường, mà là vì chính rào cản bạn tạo ra khiến bạn mất đi cơ hội. Do vậy buông bỏ quá khứ, sống với chính cảm xúc thật của mình mới là cơ hội để bạn có được hạnh phúc. Ánh mặt trời đã tắt ngấm, căn phòng nhỏ mờ mờ bởi ánh đèn phảng phất xung quanh. Hai con người một vòng tay, không lời nói ngọt ngào, không cử chỉ quá thân mật, chỉ là họ đang cảm nhận tình yêu dành cho nhau mà thôi. Em à, hay là mình cưới nhau đi? Không, kể anh, em chỉ muốn được như thế này. Tại sao? Cho tới khi nào anh hiểu. Hắn đã có thể bước đi không cần vịn. Hắn khỏe rồi, giờ có thể trông được hai đứa trẻ con. Hắn ngồi ngắm hai đứa nhỏ chơi đồ chơi với nhau. Bé bông của em luôn là một cô bé ngoan ngoãn và đáng yêu, cách nói chuyện lại rất người lớn và hay lý lẽ. Giá mà Su Su cũng được như vậy, cho dù nó không phải con của hắn, nhưng trong sâu thẳm trái tim, hắn vẫn yêu nó như con ruột của mình. Sếp, chị Hương bao giờ về? Chắc phải xong việc. Đi gì mà kỹ vậy? Không biết có theo thằng nào không? Nhìn một cách khó chịu, đàn bà đẹp như vậy, rất nhiều đàn ông vây quanh, chả nhẽ lại... Chú nói ít đi được không? Hắn hậm hực, anh dại lắm, mà không phải... phải nói là anh ngốc lắm. Ngốc cái gì? Anh thật sự vẫn chưa nhận ra mình ngu ngốc ở chỗ nào à? Không biết thật. Biết thì chả chờ chú nói. Thế nếu em nói ra cho sếp chuyện này, sếp có tin em không? Tin, nhưng không phải là tất cả. Chuyện này rất quan trọng, nên sếp sẽ cảm ơn em cái gì? Anh đã bao giờ để chú thiệt chưa? Nó cười nham nhở, đưa tay giật điện thoại hắn đang cầm trên tay. Này, làm cái trò gì thế? Cho em mượn, ai thèm đọc tin nhắn tỉnh tứ nhà sếp, điện thoại của em có đầy. Nó mở lướt lướt, hắn cứ ngồi im nhìn nó chăm chú, cái điện thoại của hắn cho đến khi... Bông, lại đây chú bảo. Con bé bỏ đồ chơi xuống, chạy lại chỗ nó. Chú thật có cả hình bông hồi bé đây này. Đâu, con xem, con xem. Hai chú cháu nó nhí nháo với nhau. Hắn ngồi đó chỉ tò mò quan sát. Đúng con hồi bé rồi, nhưng mà hình mẹ con chụp, làm gì có cái áo hoa đỏ này. Mẹ con không thích màu đỏ. Thế cháu có thấy em bé này giống cháu không? Có. Thế cầm ra cho chú thật xem. Đây là ai? Nó lon ton bước lại gần hắn, lướt điện thoại rất chuyên nghiệp, đôi mắt dán vào màn hình. Chú ơi, sao chú có nhiều hình con hồi bé thế? Hắn phút đầu chưa hiểu, vì hồi hắn gặp con bé, lúc đó nó cũng có mấy tuổi rồi. Hắn đón cái điện thoại, cố gắng nhìn cho thật kỹ. Đây là em Su Su. Không phải, đây là bông mà. Đây là hình chú chụp hồi em Su Su còn bé. Sao em Su Su lại giống con thế nhở? Lúc bé thì đứa nào chẳng giống nhau hả con? Thế con nhà sếp cũng giống con nhà em nhỉ? Nếu giống à, chắc chắn sếp có gì với vợ em đấy. Con nhà chú đen, con nhà anh trắng. Hắn giật mình nhìn lại vào cái màn hình điện thoại. Có cái gì đó sai sai, hắn không nhớ ra. Su Su, con sinh tháng 4 đúng không? Vâng. Thế chắc chú nhầm. Sếp, có chắc là nhầm không? Sao chú nghĩ đến? Em rơi vãi cũng có rồi, nên em tình lắm. Không có ai khở như sếp. Thế chú có chắc chắn không? Hắn nhìn con bé đôi mắt rưng rưng, bàn tay run run cầm cái điện thoại. Anh còn hỏi ngu, gọi điện hỏi thẳng mẹ nó. Có khi chưa hỏi hết câu đã giận thì... Thì để mẹ con nó cho thằng khác nó nuôi, gọi thằng khác là bố chứ có gì. Hắn ngồi lặng im nhìn con bé. Ngay từ ngày đầu tiên gặp, hắn đã thấy nó rất giống, cho nên cũng không thể không tính tới. Nhưng mà cuối cùng hắn tính ngày tháng thì dường như không phải. Hắn chưa thấy ai mang thai tới hơn 10 tháng mới sinh con bao giờ. Hắn kéo con bé lại, hai tay cầm lấy tay của nó. Cổ họng hắn trào lên nỗi nghẹn ngào. Có phải đây là thứ em muốn hắn hiểu phải không? Cầu trời là như vậy. Huy, nói cho anh biết có thật không? Em đã biết từ lâu rồi mà sếp còn không biết. Sao không nói với anh? Tại sếp thì có. Có cần em mang đi thử ADN giúp không? Không cần. Hắn nhìn con bé, hai dòng nước mắt chợt trào ra. Đôi mắt nó rất giống mẹ hắn hồi còn sống. Ngày hắn còn bé, bố hắn luôn nói là yêu mẹ hắn nhất ở đôi mắt. Hóa ra cũng vì đôi mắt này mà hắn mới nhận ra. Hắn kéo nó vào lòng ôm thật chặt. Bố xin lỗi con, bố xin lỗi. Con bé phút chốc chưa hiểu, nhẹ nhàng vỗ về hắn để dỗ dành. Chú nín đi, đừng khóc, mẹ con bảo khóc là xấu đấy. Hắn vẫn cứ ôm nó, cảm giác hạnh phúc đến khó có thể tả được. Đứa con gái hắn luôn ao ước, đứa con gái ngay bên cạnh mà bao nhiêu năm trời hắn mới nhận được ra. Hắn thật là đáng trách. Những tia nắng lọt qua đám mây sau trận mưa rào chút xuống, gột rửa sạch sẽ để cho bầu trời thêm trong xanh. Cả mặt đất như bừng tỉnh bởi những giọt nước mưa xua tan đi cái nóng oi bức. Một luồng sinh khí mới, một sức sống mới lại bắt đầu. Em đang làm gì? Em đang làm việc. Em đi ra ngoài đi. Có chuyện gì vậy? Giải thích với anh một chuyện. Chuyện gì? Nói qua điện thoại được không? Không có, để mấy hôm nữa em về. Anh không chờ được. Em xuống dưới đi. Anh đến đây. Anh đợi em. Hắn bước xuống khỏi xe. Khi thấy dáng em bước ra khỏi cánh cửa, hắn đứng thẳng. Em nhìn hắn, đôi mắt có lẽ sẽ ánh lên vẻ lo lắng khi hắn đã mất công đi mấy trăm cây số để đến đây. Hắn bước lại gần em. Không cần nặng. Hắn đang cố gắng để bước cho thật thẳng. Em cũng bước thật nhanh lại phía hắn. Có chuyện gì sao không nói qua điện thoại? Anh vào đây làm gì? Anh có chuyện cần hỏi. Chân đau thế này nhớ bị làm sao? Chỉ có em mới khiến anh làm sao? Do em đấy. Có chuyện gì? Em nhìn hắn, đôi mắt long lanh và tròn to. Hắn thì khuôn mặt rất nghiêm túc. Tại sao em giấu anh? Giấu chuyện gì? Em thử hỏi em xem, đã giấu anh chuyện gì? Em... Dường như em vẫn chưa hiểu hết, nên hắn rút cái điện thoại của mình, đưa hình hai đứa nhỏ ra cho em xem. Em phút chốc đứng im, nhìn vào màn hình mà không nói nổi lời nào. Hắn cũng đứng vậy trước người con gái này, hắn phải nói gì với em nữa đây? Đôi mắt em ngước lên nhìn vào mắt hắn, hai mắt em đỏ hoe, môi mấp máy như muốn giải thích điều gì đó mà xúc động không nói được. Hắn không cần nghe lời nói đó, hắn kéo em thật mạnh vào lòng siết chặt. Đừng nói gì cả, anh hiểu rồi, anh xin lỗi đã để hai mẹ con em phải khổ. Không, em... Đừng nói gì. Hắn siết em trong vòng tay, mặc kệ những gì đang diễn ra xung quanh. Khung cảnh này, thế giới lúc này là của hắn. Anh muốn chúng mình về chung một nhà. Anh hỏi ai chưa? Anh đã nói chuyện này với ông Bưởi. Ông ấy bảo chúng ta mới quen nhau, mới tìm hiểu được có 50 ngày, cho nên... Nhanh quá à? Ừ, ông ấy nói là chúng ta cần tìm hiểu thêm 50 năm nữa. Sao lâu thế? Anh chưa nói hết. Ông ấy còn bảo, trước khi cho tìm hiểu thêm, phải để ông ấy đến xin phép gia đình, để ông ấy đón em về, đánh cho em một trận vì hai tội. Một là mới quen được 50 ngày, đã có bầu với thằng đó. Hai là tội giấu cháu ông ấy suốt ngần ấy năm trời. Em xin lỗi, khả năng rất cao, em sẽ bị ngồi gốc ổi, cạo đầu bôi vôi, hoặc có thể sẽ phải hót phân, hay cuốc ruộng mấy ngày. Này, ruộng nhiều đỉa đấy. Em cười khúc khích, anh không đùa đâu, em có sợ ông Bưởi không? Có sợ. Anh xin với ông Bưởi là nếu em chịu phạt thì mọi tội lỗi sẽ bỏ qua, còn 50 năm tìm hiểu ấy sẽ được rút ngắn xuống còn 50 ngày. Sau 50 ngày, ông Bưởi sẽ đến nhà xin bố mẹ để đón em về với anh. Em có chấp nhận chịu phạt? Em chấp nhận, chỉ cần có anh ở đây, em chấp nhận. Hắn ôm siết em vào lòng thật chặt, ánh nắng ngoài kia vẫn tỏa đều trên những con đường nơi hắn đang đứng. Đúng cái ngày này 9 năm trước, hắn gặp em, có lẽ đây mới gọi là định mệnh. Em à, cảm ơn em, cảm ơn 50 ngày yêu em nhiều lắm. Vâng, các bạn vừa lắng nghe tập cuối câu chuyện 50 ngày yêu em của tác giả Hà Quỳnh Vân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.